Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 19, một hạt táo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạt táo, Lư Tam gật đầu thật mạnh, vẻ mặt đầy sợ hãi. Đúng vậy, chính là hạt táo, nó rơi thẳng xuống đầu ta. Vì giao thức ăn theo yêu cầu có thể nhận được kha khá tiền thưởng, nên ta nghĩ chắc có kẻ ghen ghét, cố tình ném vào đầu ta. Ta ngẩng đầu định chửi kẻ khốn kiếp đó, nhưng vừa nhìn lên thì thấy một cái bóng nhẹ bẫng đang lắc lư trên cây. Lư Tam nổi da gà, hắn nhìn quanh một lượt, thấy bây giờ là ban ngày mới yên tâm được phần nào. Ta nhìn rõ ràng lắm, hai tay dang rộng như thế này, nhưng không có bàn tay, rõ ràng là quỷ. Lúc đó chân ta mềm nhũn, sợ đến mức bỏ chạy, làm đổ cả canh trong hộp thức ăn. Trưởng quầy nhìn thấy, liền trừ vào tiền công của ta. Đó là tiền đấy, bị trừ tiền còn đáng sợ hơn cả gặp ma. Ta càng nghĩ càng tức. Lần thứ hai đi qua đó, ta cố ý giơ đèn lồng lên soi kỹ, nhưng trên cây chẳng có gì cả. Đừng nói là ma, ngay cả một con mèo hoang cũng không có. Ta vội đi giao thức ăn nên cũng không bận tâm chuyện đó nữa, chỉ coi như gặp xui xẻo mà thôi. Cố Thẩm Vi nghe xong, không ngừng gật đầu, chứ còn gì nữa. Nếu phải chọn, nàng thà gặp ma chứ không muốn bị trừ lương. Nghèo cũng đáng sợ chẳng khác gì quỷ. Thấy Cố Thẩm Vi tỏ vẻ đồng tình, Lư Tam cảm thấy như gặp được tri kỷ, liền nhiệt tình dẫn đường. Hai vị đại nhân, các ngài nhìn xem, chính là cái cây này. Cố Thẩm Vi và Hàn Thời Yến liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều đã có câu trả lời. Làm gì có yêu ma quỷ quái nào chứ, chỉ có kẻ giả thần giả quỷ mà thôi. Nếu thực sự người chết có thể hóa thành quỷ, thì lần trước nàng chết ở bãi tha ma, chắc hẳn bạn quỷ của nàng đã xếp hàng từ Biện Kinh đến tận Tô Châu rồi. Nghĩ vậy, Cố Thẩm Vi bật người nhảy lên cây. Quả nhiên, trên cành cây mà Lư Tam chỉ có vướng một vài sợi tơ của y phục, nàng nhảy xuống, đi lên phía trước vài bước, nhẹ nhàng như tắc kè hoa lướt lên mái lầu lục rực. Đứng trên lầu, nàng gật đầu với Hàn Thời Yến, rồi phi thân nhảy xuống. Là Đinh Dương, hôm qua, Biện Kinh mưa cả ngày. Sau khi vụ án xảy ra, Hoàng Thành Tư và Khai Phong Phủ đều không tìm thấy dấu vết của hung thủ. Theo lẽ thường, nếu hắn từ bên ngoài xông vào giết người, chắc chắn sẽ để lại dấu chân ướt hoặc dính bùn đất. Nhưng chúng ta không phát hiện bất kỳ dấu vết nào. Đó cũng là lý do ban đầu ta giả định rằng hung thủ đã ẩn nấp trong tiểu lâu từ trước. Trước khi phát hiện ra con dấu giả của Hoàng Thành Tư mà Trương Xuân Đình dùng, Cố Thẩm Vi chưa từng nghi ngờ tám người kia. Dù sao bọn họ cũng là đến bắt Tống Vũ. Nếu giết Quan Chính Thanh, kẻ nổi danh cứng đầu khắp thiên hạ, thì chắc chắn sẽ gây ra đại họa. Vì vậy, nàng luôn cho rằng hung thủ đã ở sẵn trong tiểu lâu trước khi Chu Thành và Quan Chính Thanh bước lên lầu, nên mới có đủ thời gian dọn dẹp hiện trường. Nhưng sau này, sự thật chứng minh không phải như vậy. Hung thủ là một trong ba người Trương Diên, Đinh Dương hoặc Thang Sơn. Nếu muốn vào mà không để lại dấu nước bùn, ra ngoài mà y phục không vương vết máu đáng ngờ, thì chắc chắn hắn đã thay quần áo hai lần. Một lần để mặc đồ sạch trước khi vào, một lần để thay áo dính máu rồi mặc lại y phục Hoàng Thành Tư. Trong tình huống này, có hai sơ hở dễ bị bỏ qua. Nói đến đây, Cố Thẩm Vi dắt ngựa đi cùng Hàn Thời Yến rời khỏi Phù Dung Lâu, hướng về đầu ngõ Minh Kính. Thứ nhất, y phục nhuốm máu có thể bị phát hiện, hung thủ rất giỏi che giấu, Hoàng Thành Tư và Khai Phong Phủ đều không tìm thấy. Thứ hai, nếu khi giết người hắn thay bộ y phục khác, vậy bộ y phục Hoàng Thành Tư mà hắn cởi ra sẽ không bị dính mưa hoặc dính ít. Như vậy khi tám người cùng đến báo cáo với ta, hắn sẽ là người nổi bật nhất. Đêm đó họ ẩn nấp trong mưa, chỉ bị dính một chút nước, còn quần áo đứng dưới mưa lâu sẽ ướt sũng. độ khô ướt sẽ khác nhau rõ ràng. Quần áo khi bị ướt sẽ sẫm màu hơn. Nếu 8 cái bánh bao có 7 cái là bánh bao nước, chỉ riêng ngươi là bánh bao chiên, thì ai mà chẳng nhìn chằm chằm vào ngươi chứ? Nghe vậy, Hàn Thời Yến bất giác ngoái đầu nhìn về phía Phù Dung Lâu. Tiền trưởng quầy, Lư Tam và đám nhàn hán lúc trước đang tụ lại một chỗ, díu dít bàn tán, nước bọt văng tung tóe. Rõ ràng, chuyện đụng quỷ trên cây đã bị họ thổi phồng đến mức sắp thành đạo sĩ đắc đạo thăng thiên rồi. Hàn Thời Yến im lặng quay đầu lại, tiếp lời, vậy nên, khi giết người, hung thủ đã treo y phục của Hoàng Thành Tư lên cây, để nó bị mưa thấm ướt, khiến người khác tưởng rằng hắn luôn ẩn nấp trong mưa. Hung thủ chính là Đinh Dương, bởi vì chỉ có hắn là người ở gần cái cây đó nhất. Chỉ có hắn mới có thể làm được điều này. Cố Thậm Vi im lặng xoay người lên ngựa. Nàng khẽ thở dài, không chỉ vậy, cứ đến nhà hắn rồi sẽ rõ. Hầu hết binh sĩ của Hoàng Thành Tư, bao gồm cả Cố Thậm Vi, đều sống ở phía Nam Thành. Tên những con ngõ có thể là ngõ Tang Tử, ngõ Quả Đào hay ngõ Hạt Rẻ. 10 con thì 9 con đều được đặt theo cây cối trồng ở đầu hẻm. Một số ít khác được đặt theo giếng nước gần đó, như giếng thượng, giếng hạ. Cố Thậm Vi chọn ở ngõ Tang Tử cũng là do trên đường từ Thương Lãng Sơn đến Biện Kinh, nàng từng nghe Trương Diên và Đinh Dương nhắc đến nơi này. Khi họ đến nhà Đinh Dương, cổng sân nhỏ mở toang, một bà lão già yếu đang đứng trước một cái nia, phơi đầy những quả táo đỏ căng mọng. Nghe tiếng bước chân, đôi tay bà giật giật, quay đầu về phía cửa. Hàn Thời Yến buộc ngựa xong, thò đầu nhìn vào trong, lòng hắn chợt trầm xuống đáy. Bà lão tóc bạc trắng, đôi mắt to nhưng vô thần, hóa ra là một người mù. Khách đến nhà có chuyện gì vậy? Đinh Dương con trai ta, hôm qua về muộn quá, bây giờ mới ngủ chưa được bao lâu, còn chưa dậy đâu. Cố Thậm Vi lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành, nàng nhanh chóng bước vào sân. Ta là Cố Thậm Vi của Hoàng Thành Tư, Đinh Dương ở phòng nào? Bà lão dường như đã nghe danh Cố Thậm Vi, liền kích động hét lên, Dương Nhi, Dương Nhi, Cố đại nhân đến rồi. Hôm nay có phải con chậm trễ công vụ không? Đến mức đại nhân phải đích thân đến nhà bắt đấy. Vừa nói, bà vừa lấy hai nắm táo đỏ, cười niềm nở chìa về phía Cố Thậm Vi. Đại nhân, ta đi kéo cái thằng nghiệt xúc kia dậy đánh cho một trận ngay đây. Xin ngài đừng trách nó, ăn chút táo trước đi. Táo quê ta ngọt lắm, Đinh Dương thích nhất đấy. Mỗi lần đi làm nhiệm vụ, ta đều nhét cho nó đầy một túi. Nghe vậy, bước chân Hàn Thời Yến khựng lại. Hắn phức tạp nhìn theo bóng lưng Cố Thậm Vi. Vậy nên, ngay khi nghe hai chữ hạt táo, nàng đã đoán ra hung thủ là Đinh Dương rồi sao? Có lẽ hắn đã ăn táo, tiện tay nhét hạt vào tay áo. Lúc treo áo lên cây, cơn gió thổi tung vạt áo, làm hạt táo rơi xuống trúng đầu Lư Tam. Thấy Cố Thậm Vi không nhận lấy, mẫu thân của Đinh Dương thoáng hoảng hốt. Bà vội chạy đến trước cửa phòng con trai, giơ tay đập mạnh vào cửa. Bịch, bịch, bịch, bên trong im lặng như tờ, chẳng có chút động tĩnh nào. Hàn Thời Yến bước đến bên cửa sổ, thử kéo một cái, nhưng nó hoàn toàn bất động, đã bị chốt từ bên trong. Hắn liền chạy đến bên cửa phòng. Cố, chữ, cố, vừa thoát khỏi miệng, hắn còn chưa kịp nói hết câu, thì đã thấy Cố Thậm Vi rút trường kiếm, nhẹ nhàng chọc một cái vào cánh cửa. Kẹt, một tiếng, cánh cửa tự động bật mở. Bên trong phòng được dọn dẹp sạch sẽ, chăn đệm trên giường vẫn gấp gọn, chưa từng có dấu vết nằm ngủ. Đinh Dương ăn mặc chỉnh tề, treo cổ trên xà nhà, bất động, hắn đã chết từ lâu. Cách chương.